khi giận chân vuốt ve cơ thể Vân Yên sẽ mỉm cười xấu xa, nói, càng ngày càng ngon hơn. Vân Yên xấu hổ tức giận trốn vào lòng chàng. Giận chân vẫn luôn kiềm chế để không xé rách chiếc áo của nàng, cũng không cởi áo mình ra. Mấy lần chàng vùi đầu vào trước ngực nàng, cách lớp áo mỏng hôn lên bầu ngực ấy. Sự nhẫn nại ngay cả Vân Yên cũng cảm nhận được trong đầu chàng đang suy nghĩ gì. Không thể không nói, tâm tư của người đàn ông này sâu đến mức khiến người khác không thể hiểu nổi. Thời gian tuyển tú khai xuân, có một cô tú nữ trẻ trung xinh đẹp tên Võ Thị được ban tới tứ phủ, chẳng qua khi Kiệu Hoa đi vào chỉ được khiêng qua cửa phủ. Xuất thân nàng ta không cao, chỉ là con gái của Chi Châu, dung mạo dáng vóc cũng được coi là xinh đẹp, làm cho đàn ông phải yêu thương. Ngẫm ra, Khang Hy quả thật hy vọng tứ phủ có thêm con cái. Mấy năm này, việc giận chân nạp thiếp không còn khiến Vân Yên ngạc nhiên nữa, lại khoác lên cho chàng bộ hỷ phục. Trong lòng có hàng trăm cảm xúc đan xen, mang máng nhớ lại khung cảnh năm đó khi chàng nạp hai vị thiếp vào cửa, nàng không qua đó nhỉ. Hôm nay người mới thay người cũ, rồi sẽ có một ngày có người mới hơn thay thế. Đây chính là hôn nhân trong hoàng gia. Giận chân thấy khuôn mặt nàng bình tĩnh nhưng trầm lặng, liền ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nói, ta đi một lúc rồi về. Vân Yên mỉm cười, nói bên tai nhắc chàng chú ý thân thể. Giận chân lườm một cái, đánh vào mông nàng một cái thật đau. Vân Yên kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, đẩy chàng ra ngoài. Sau khi giận chân đi, một mình Vân Yên ngồi dưới ánh trăng trong sân ngắm hoa ngọc lan, ngồi mãi đến hết một nén hương. Nàng quay về phòng chuẩn bị tắm rửa giặt quần áo, trải xong chăn đệm, giận chân cũng về đến cửa. Trong năm nay, giận chân bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cách cách Võ Thị trong hậu viện đã mang thai, nhưng nghe nói không cẩn thận ngã nên bị sảy. Vì vậy giận chân còn trách móc Na Lạp Thị trông nom không tốt. Trong phủ bởi chuyện này càng thêm dè dặt. Mùa hạ đến, cũng là thời gian của tuần du biên ải. Trước khi khởi hành, giận chân hôn lên ngón tay Vân Yên, nói lần này đến Nhiệt Hà chúng ta sẽ ở Sư Tử Viên, cho dù bận hơn nữa cũng sẽ đưa nàng đi thăm thú các nơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Sóng gió nổi lên lúc chuẩn bị khởi hành, giận chân và đại a ca giận thì nhận được nhiệm vụ quan trọng. Vân Yên láng máng nghe thấy việc này có liên quan tới thái tử giận, nhưng bọn họ chờ một lúc không xuất phát với đoàn người. Khang Hy cùng thái tử, thập tam, thập tứ, thập ngũ, thập lục, hoàng tử thập thất và thập bát nhỏ tuổi uy nghiêm dẫn đầu đi về phía biên ải. Vân Yên đợi suốt cả một ngày đến đêm giận chân mới trở về, luôn cảm thấy trong lòng bất an. Vùng biên ải trong tâm trí Vân Yên dường như đã trở thành nơi xảy ra rất nhiều việc. Từ sau trận chiến với đàn sói năm đó, mỗi lần đến luôn có một vụ việc đột ngột xảy ra. Nếu không phải là giữa đường quay về, thì cũng là những vụ khiến lòng dạ hoang mang. Vân Yên bất giác nghĩ, lần này rốt cuộc là sao đây? Trực giác của phụ nữ luôn chuẩn xác bất ngờ. Khi giận chân kết thúc công vụ thì đã vào tháng 8, không kịp đi tránh nóng, nhưng vừa đúng vào mùa săn. Khi giận chân cùng Vân Yên lên đường đến biên ải, sắp đến Nhiệt Hà thì có thư gấp chuyển tới. Khuôn mặt giận chân bỗng chốc biến sắc. Trong nháy mắt Vân Yên cảm thấy da đầu mình run lên, lo lắng nhìn chàng. Ngược lại giận chân chỉ ôm nàng như muốn nói nàng không cần lo âu. Sau đó chàng ra lệnh cho bên ngoài dừng xe dắt ngựa tới, chuẩn bị cưỡi ngựa cấp tốc đến bãi săn. Vân Yên nghe xong, biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Giận chân cũng không nói gì, trực tiếp vén rèm lên, ôm Vân Yên ra ngoài đặt lên lưng Truy Vân, xoay người trèo lên, rồi tiếp tục đi. Vó ngựa Truy Vân phi nhanh như tên bắn, Vân Yên cũng kịp thời thích ứng. Dẫu sao tốc độ của Truy Vân đối với hai người đều đã quá quen thuộc. Vân Yên chôn người trong lòng giận chân, ôm chặt lấy chàng, không còn sự khó chịu khi ngồi trên lưng ngựa trước đây, mà sự ăn ý và tin tưởng đã hoàn toàn chiếm lấy. Chạy cả một ngày đường, cho đến khi màn đêm buông xuống, họ mới tới một nơi đóng quân gọi là Vĩnh An Bái Ngang A. Lúc này đoàn người của Khang Hy dừng chân tại đó để chữa trị bệnh tình cho thập bát A Ca. dẫn chân sắp xếp Vân Yên ở trong một cái lều tròn mông cổ, quần áo nhuốm đầy cát bụi đường dài đến thăm thập bát A-ca. Hai quay hàm của thập bát A-ca đều sưng vù, sốt cao không giảm, luôn mồm kêu đau, bệnh có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng. Trong lòng Khang Hy vô cùng đau xót, lệnh cho toàn bộ ngự y đi theo túc trực trong lều không được nghỉ. Các A-ca cũng đi cùng, thường xuyên đến thăm hoặc canh gác trong lều. Chỉ có thái tử giận nhưng rất ít khi đến. Khi giận chân trở về, nghe chàng miêu tả, Vân Yên mới biết có lẽ cậu bé ấy mắc bệnh quay bị, liền an ủi giận chân. Mấy ngày sau, bệnh tình có dấu hiệu thuyên giảm, đoàn người quyết định quay trở về kinh để chữa trị tốt hơn. Nhưng tốc độ đi không thể quá 12 ngày, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của thập bát A-ca. Vào ban đêm, Vân Yên cởi áo cho giận chân để chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cái cỏ ồn ào bên ngoài lều, bèn gọi người tới hỏi. Tiểu thuận tử vội vàng chạy vào bẩm báo hình như thái tử ra uống rượu say, đêm hôm cưới ngựa dẫm chết một nô tài. Nô tài đó là tùy tùng bên trong lều của thập bát A-ca. Lúc ra ngoài đi tiểu không biết thế nào bị thái tử đâm vào. Giận chân nghe xong cau chặt mày, sắc mặt trầm xuống. Vân Yên bắt đầu đóng cúc áo lại cho chàng, sửa sang tươm tất. Giận chân nhanh chóng ra ngoài. Lần này đi đến tận nửa đêm vẫn chưa thấy về. Vân Yên vẫn không ngủ bất an chờ chàng về, cho đến khi không chịu được nữa nàng mới ra ngoài gọi tiểu thuận tử đến hỏi. Tiểu thuận tử nhìn bốn phía xung quanh, kéo Vân Yên vào trong lều nhỏ giọng nói bên tai Vân Yên rằng xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi thái tử ra dẫm chết nô tài đó vẫn tiếp tục uống say cãi vã với vạn tuế gia. Vạn tuế gia lửa giận ngùn ngụt, thập bát A-ca không nhìn thấy nô tài bên người mình, khóc om sòm không ngừng. Sau đó đoán được việc xảy ra thì càng khóc dữ hơn, khóc đến nỗi ngất lịm đi, hiện giờ vừa mới tỉnh lại, gào khóc đến váng đầu xé tim xé phổi, bệnh tình lại trở nặng hơn. Gia chúng ta và các A-ca khác đều ở trong đó, chỗ của vạn tuế gia. Vân Yên nghe xong, tim đập mạnh hơn. Thảo nguyên trong màn đêm mênh mông nhưng đáng sợ, khiến con người không biết xoay sở ra sao. Sáng sớm ngày hôm sau, giận chân mới mệt mở trở về lều của mình. Vân Yên vội vàng đỡ chàng ngồi xuống, cầm khăn nóng lau mặt cho chàng. Hai mắt chàng đỏ ngầu chứng tỏ đêm qua không ngủ. Vân Yên sờ từ trán xuống hàm, rồi bảo chàng nằm ngủ một lát. Giận chân ngước đầu lên nhìn nàng, rồi ôm nàng vào trong lòng. Hỏi có phải đêm qua nàng cũng không ngủ phải không? Vân Yên trả lời không sao đâu ạ. Giận chân hôn lên đỉnh đầu Vân Yên, nói chúng ta cùng ngủ một lát. Lát nữa tỉnh dậy ta sẽ lại qua đó. Vân Yên đáp vâng, rồi cúi người cởi giày cho chàng. Giận chân ôm lấy cẳng chân Vân Yên, tay trái tìm đến mắt cá chân nàng, cởi đôi giày thêu trên chân rồi đặt xuống đất. Ôm nàng cùng nằm trên giường, áp mặt vào trong ngực nàng. Quần áo mỏng manh, hai người đơn giản chỉ da thịt liền kề như thế, ôm chặt lấy nhau không buông. Họ đều mệt mỏi nhưng lại thấy an tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ chưa đến buổi trưa, Vân Yên đã tỉnh lại trong lòng giận chân. Nàng xoay người lại nhìn kỹ khuôn mặt chàng. Gỡ xuống lớp biểu cảm, trên khuôn mặt chàng là vẻ tuấn tú kỳ lạ. Hàng mi dày rõ ràng, dọi bóng xuống sống mũi hơi hẹp, làn da sạch sẽ và nhẵn nhụi, quả thật quyến rũ người khác muốn đến gần. Đang nhìn thì đôi mắt đen sâu không thấy đáy từ từ mở ra, mang theo nét cười dí dỏm, đôi môi mỏng bỗng nhiên thốt ra, nhìn rồi có thấy hài lòng không? Mặt Vân Yên đỏ rực, muốn ngồi dậy. Giận chân kéo nàng xuống, hôn nàng một cái thật sâu mới xuống giường. Tay chân Vân Yên nhanh chóng mặc quần áo cho cả hai người, sau đó lại sắp cơm cho chàng ăn. Giận chân vội vã ăn mấy miếng rồi ra ngoài. Rạng sáng ngày mùng 4 tháng 9, bệnh quay bị của thập bát A-ca dường như đã chuyển biến nặng thành viêm màng não. Tờ mờ sáng, khi mặt trời sớm mai còn chưa ló dạng, thập bát A-ca qua đời, khi ấy chỉ mới 8 tuổi. Khang Hy vô cùng thương tâm, mấy lần ngất đi rồi tỉnh lại. Trong lều hoảng sợ rối loạn, các hoàng tử A-ca cũng rất đau lòng, họ đều tập trung hầu hạ trước vua, chỉ có thái tử lững thững đến muộn, sắc mặt sầu bi. Khang Hy vừa mới tỉnh lại tức giận quát tháo anh ta. Có lẽ tất cả mọi người đều có thể cảm thấy nguy hiểm manh nha trong chuyến đi này. Chỉ có điều không biết nó sẽ bùng nổ khi nào ở đâu, đành phải chịu đựng quay trở về kinh thành. Thế nhưng sự giữ nguyện vĩ, hóa vô đơn chí một. Lúc này lại đồng thời xảy ra một việc lớn khác, hoàn toàn lật đổ thế cục bình yên ban đầu. Ban đêm Khang Hy phát hiện ra thái tử giận nhưng không chấp hành lệnh cấm túc, không chỉ nhiều lần đến gần lều của ông ta, mà còn dùng dao găm rạch mở cửa lều, từ kẽ hở dòm ngó bên trong. Chuyện này xảy ra, quả thật là đất bằng nổi sóng. Hành động này gắn liền với mấy chữ bất hiếu, giết vua, nghe đến là xương sống lạnh buốt. Có lẽ nghi ngờ của tất cả mọi người đều không có cơ sở, nhưng Khang Hy đã nghi ngờ rồi. Ông ta tức giận không nguôi, vô cùng đau đớn, lập tức hạ lệnh, giam giữ giận nhưng. Ngày hôm sau, khi tới hành cung bố nhị cáp tô đài, Khang Hy triệu tập tất cả vương công, đại thần, tùy tùng, văn võ bá quan tới trước hành cung. Ông cho người mang thái tử giận nhưng tới quỳ xuống trước mặt, vừa kể tội giận nhưng, vừa đau khổ khóc, như sắp ngã vật xuống đất. Nét mặt ông ta mệt mỏi thê lương. Hạ lệnh lập tức tử hình hai con trai của Sách Ngạch Đồ, người cầm đầu thái tử Đằng là Cách Nhị Phân, A Nhị Cát Thiện cùng với đám tùy tùng đi theo giận nhưng là Nhị Cách, Tô Nhĩ Đặc, Cát Thập Thái, Tát Nhĩ Bang A. Khang Hy là một ông vua vĩ đại nhưng cũng chỉ là một ông bố, trong mấy ngày liền, tội mưu sát vua và em trai của thái tử, đứa con ông ta thương yêu nhất như một cuộc tập kích thiêu hủy tất cả. Chưa về đến cung nhưng ông ta đã hôn mê bất tỉnh. Khi Khang Hy tỉnh lại trong cơn sốc, dường như đã hạ quyết tâm. Ông ta lo Di Hài Thập Bát A Ca bị hư hại, hạ lệnh tăng tốc quay trở về. Sau đó, Khang Hy bắt đầu ít triệu người vào gặp, chỉ ở một mình, bỗng chốc già đi 10 tuổi. Dẫn chân đau lòng vì chuyện này, trong lòng Vân Yên đều hiểu rõ. Chẳng mỗi đêm không ngại mưa gió đều đến thỉnh an theo lệ cũ. Cho dù không gặp được Khang Hy, Vân Yên không khuyên nhủ chàng, đêm đêm đều im lặng tiễn chàng đi, rồi lại đứng bên lều chờ chàng về. Mùng 7 tháng 9, Khang Hy hạ chỉ cho bát bối Lạc Dận tự ở kinh thành thay quyền làm tổng quản phủ nội vụ. Hành động khó hiểu này đã làm xáo động toàn triều, ông ta bỗng nhiên tín nhiệm và trọng dụng bát A Ca đang ở trong kinh thành. Ngày 16 tháng 9, chuyến đi đầy khó khăn cuối cùng cũng tới kinh thành. Có lẽ không có chặng đường nào gian nan hơn chặng đường này. Trong biến động bất ngờ, nhân gian đã thay đổi. Vừa chạm chân tới Tử Cấm Thành, Khang Hy lệnh cho Thượng Tứ Viện phụ trách nuôi ngựa trong hoàng cung làm một cái lều bằng vải nỉ, đưa Dận Nhưng vào trong đấy, lại lệnh cho Hoàng Tứ Tử Dận Chân và Hoàng Trưởng Tử Dận Thì cùng canh gác. Còn tất cả gia nhân cung nhân trong phủ thái tử đều bị giam cầm trong phủ, không được phép bước khỏi cửa cung nửa bước. Hôm đó, Khang Hy triệu tập các chư thần vào trong ngõ môn, nói về chuyện thái tử phạm tội, phế bỏ chức thái tử. Ông ta nói rằng, khi Giận Nhưng còn nhỏ, chấm đích thân dạy đọc sách, sau đó ủy nhiệm cho đại học sĩ Trương Anh dạy, lại lệnh cho Hùng Tứ Lữ lấy đạo đức làm tiền đề dạy học. Cũng lệnh cho các quan lão thành trong viện Hàn Lâm đi theo, sớm chiều dạy bảo, nên không thể nói không biết đạo lý. Hơn nửa cưỡi ngựa bắn cung, văn học, thi ca lại không bằng với người khác, nay dựa vào ma quỷ, che giấu bản tính, kích động làm loạn, hành động lời nói khác thường, không biết yên phận, chuyển nhà nhiều lần, ăn nhiều mà không biết no, uống nhiều mà không biết say. Đặc biệt, sau khi tra hỏi kỹ càng, phát hiện ra nhiều chuyện kinh sợ hơn. Quan sát thấy, trừ phi là bệnh điên mới làm ra được chuyện này. Vài ngày nữa chấm lập tức bố cáo với trời đất, thái miếu, xã tắc, phế bỏ thái tử, cấm túc cả đời. Sau đó, Khang Hy tự tay viết cáo trạng, ngày 18 bố cáo với trời đất, thái miếu, xã tắc. Hoàng thái tử bị phế bỏ được giam trong cung Hàm An, ngày 24, thông báo tới toàn thiên hạ. Dận Chân và Đại A Ca Hoàng thì phụng mệnh coi giữ thái tử bị phế Dận Nhưng trong cung Hàm An. Vân Yên muốn đi theo Dận Chân vào cung để hầu hạ, nhưng Dận Chân cân nhắc nói trong cung Hàm An đều là thị vệ binh lính, phế thái tử đêm ngày gào thét không ngừng, trong cung rối ren, không yên tâm để Vân Yên đi theo. nên chọn Tiểu Thuận Tử đi cùng. Vân Yên cảm thấy lo lắng, hai người thân mật với nhau một lúc mới rời. Trong mấy ngày này, Dận Chân và Dận Thì luân phiên gác đêm, cũng trở về nhà được hai lần. Mỗi lần về nhà, hai người đều cảm thấy một ngày không gặp như cách xa ba thu. Mỗi giây phút ở nhà đều nắm chặt tay không buông. Lúc Dận Chân ôm lấy đầu gối Vân Yên, chàng tháo chiếc lệnh bài bằng ngọc dương chỉ trên eo xuống, trên đó chạm rỗng một chữ Chân. Chàng đặt lệnh bài bằng ngọc vào tay Vân Yên, nói: "Nhìn thấy lệnh bài này chính là nhìn thấy ta." Rồi ngừng một lát, nói tiếp: "Nếu như có chuyện gì, nàng chỉ cần giơ nó lên là được." Vân Yên nắm chặt lệnh bài bằng ngọc nóng rực trong tay, gật đầu. Trong phủ cũng đều hoang mang. Hai, Dận Chân giao cho Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị quản lý chỉnh đốn trong phủ, tuyệt đối không được xảy ra rắc rối gì. Na Lạp Thị cũng vô cùng cung kính nghiêm cẩn nghe theo. Mỗi lần đưa Dận Chân ra khỏi cửa, Vân Yên đều luôn dõi theo cho đến khi bóng lưng chàng biến mất, luôn có cảm giác không biết lúc nào mới có thể gặp lại nhau. Nhưng buổi tối ngày 22 tháng 9, vốn dĩ Dận Chân thay ca trực có thể về nhà, chàng lại không trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, cướp giữa đường khi Dận Chân phải ở lại, đã sai người đưa tin nói sẽ không về, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn nên mới chậm trễ như vậy. Lòng Vân Yên nóng như lửa đốt nhưng sau lưng lạnh toát, vẫn đợi chàng qua cả giờ ăn cơm tối, cho đến khi màn đêm buông xuống sao mọc trên cao. Tiểu Thuận Tử cưỡi ngựa như bay trở về, khi đến cửa người như sắp là đi. Sắc mặt y trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào. Vân Yên lặng yên ngồi trong mảnh sân ở Tứ Nghi Đường, kiên trì đợi Dận Chân trở về. Chợt nghe thấy có tiếng người trên cầu, nàng vội vàng đứng dậy chạy ra. Thấy tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng, nàng lấy hết sức bình sinh chạy tới. Ngoài tiền sảnh, hạ nhân ở các viện muốn tới nghe ngóng tình hình đều không dám bước vào hoặc bị chặn lại. Chỉ có Vân Yên cầm lệnh bài bằng ngọc của Dận Chân nên không ai dám cản. Khi tin tức được tiết lộ, nó bùng nổ giống như thùng thuốc nổ. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị biến sắc, cả người lảo đảo được Đông Mai kịp thời đỡ lấy. Tứ A Ca Dận Chân, ngay cả Đại A Ca Dận Thì, Ngũ A Ca Dận Kỳ, Thập Tam A Ca Dận Tường đều bị nhốt giam. Trong sảnh yên tĩnh như chết lặng, nhốt giam, ai ai cũng biết đây là một từ đáng sợ đến nhường nào, có lẽ cùng với đó chính là bị tước chức vị. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thái tử đã bị phế, Dận Chân lại bị liên lụy vào sao? Sao lại có cả Thập Tam A Ca? Cao Vô Dung bước lên phía trước một bước, cúi người nói: "Phúc Tấn, phải chăng nên hỏi Tiểu Thuận Tử ngoài điều này ra, còn ý chỉ vào khác với phủ nữa không?" Na Lạp Thị được Đông Mai dìu từ từ ngồi xuống, gật đầu. Tiểu Thuận Tử chậm rãi bước vào, lắc đầu. Na Lạp Thị dường như cũng hiểu dụng ý của Cao Vô Dung, sắc mặt dần dần bình thường trở lại. Trong phủ thái tử đã hoàn toàn bị siết chặt cấm túc, mà bọn họ lại không, phải chăng vẫn còn một cơ hội sống?